xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 598, quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Yến thời ôn hòa thái độ, để cận mụ mụ thần sắc hòa hoãn một chút. Chúng ta đi bồi ba ba ngươi, như vậy liền có thể mãi mãi cũng nghỉ ngơi, cũng không cần lại mệt mỏi. Cận Yến thời rủ xuống mắt, không nói gì, phụ thân ngươi vẫn luôn tại phía dưới chờ chúng ta. Chỉ cần chúng ta một nhà ba người đoàn viên, liền sẽ rất vui vẻ. Cận mụ mụ dùng một loại dỗ tiểu hài giọng điệu đối Cận Yến thời nói. Tin tưởng mụ mụ, mụ mụ sẽ không gạt người. Cố Thiển Vũ, nàng hiện tại tràn đầy ngọa tào, muốn làm chết nhân gia, còn phải để người ta cam tâm tình nguyện đi chết. Cận Yến thời mẫu thân cảnh giới cao, Cố Thiển Vũ theo không kịp. Nếu như ngươi nếu là bởi vì nữ nhân này không muốn chết, ta có thể đồng ý để nàng bồi tiếp ngươi chết. Cận mụ mụ dùng một loại thỏa hiệp ngữ khí nói. Cận lời của mẹ giống như để Cố Thiển Vũ cùng bọn hắn cùng chết, là Cố Thiển Vũ vinh hạnh giống như. Cố Thiển Vũ, nàng cái gì cũng không muốn nói. Tâm tác, quỳ cầu đừng như thế để mắt ta. Cận Yến thời hơi vi túc một chút lông mày. Ngươi đem nàng thả đi, chuyện này cùng với nàng không có quan hệ. Cận mụ mụ lạnh lùng nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ, sau đó mới hỏi Cận Yến thời, vậy ngươi đồng ý cùng ta cùng đi gặp phụ thân ngươi? Tốt, ngươi đem nàng thả, ta có thể đồng ý. Cận Yến thời nhàn nhạt mở miệng. Cố Thiển Vũ, cái này kịch bản thật đúng là, thật mẹ nó ngược tâm a. Nghe thấy Cận Yến thời lời nói, cận mụ mụ ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Ngươi quả nhiên là thích nữ nhân này. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nhìn hai người bọn hắn một chút, sau đó yên lặng dùng châm tiếp tục chọn dây thừng. Nhưng là ngân châm quá nhỏ, làm nửa ngày một chút hiệu quả cũng không có. Rất muốn ngày toàn thế giới tê liệt, cả đám đều tới khiêu chiến nàng tam quan. Hít sâu một hơi, Cố Thiển Vũ cũng không còn làm chuyện vô ích, không muốn luôn kéo cái gì yêu cùng không yêu. Ta hiện tại liền hỏi một vấn đề, ngươi đến cùng có thể hay không chơi chết ta? Cố Thiển Vũ co quắp nghiêm mặt hỏi Cận Yến thời mẫu thân. Ta phi thường không thích ngươi, nhưng là đã Yến thời thích ngươi, ta cũng liền không chọn. Cận mụ mụ lạnh lùng nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, nguyên trước khi đến cận mụ mụ nói không chọn chính là ý tứ này. Thật nhức cả trứng, ngươi muốn giết ta, ngươi còn một mặt ghét bỏ, có không có thiên lý rồi. Nếu là như vậy, ta đây liền không nói cái gì. Cố Thiển Vũ mặt không biểu tình cùng cận mụ mụ đối mặt. Hy vọng ngươi động thủ thời điểm nhanh lên, ta sợ đau. Cận Yến thời nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, ánh mắt lướt qua một tia cái gì. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết rất khó coi. Dù sao ngươi muốn vẫn luôn bồi tiếp Yến thời, ta sẽ đem ngươi táng tại bên cạnh hắn. Cận mụ mụ lạnh lùng vô cùng mở miệng. Cố Thiển Vũ, nghe Cận Yến thời mẫu thân lời này có ý tứ là, nàng muốn đem nàng cùng Cận Yến thời trước hết giết, sau đó chôn, sau đó chính nàng lại tự sát. Nhìn Cận Yến thời mẫu thân cầm một ống châm đi tới, Cố Thiển Vũ mới nhớ tới, nàng là đại học y khoa giáo sư, bác sĩ giết người không cần động đao thấy máu, một ống châm thuốc liền làm xong, muốn nhiều bớt việc liền có bao nhiêu bớt việc. Đây thật là ha ha. Nhìn càng đi càng gần cận mụ mụ, Cố Thiển Vũ toàn thân đều đề phòng, chờ cận mụ mụ đi đến bên cạnh nàng. Cố Thiển Vũ mão đủ sức lực bỗng nhiên đứng lên, hướng Cận Yến thời mẫu thân hung hăng đụng tới. Cận mụ mụ tranh thủ không kịp chuẩn bị Cố Thiển Vũ động tác này, nàng lảo đảo lui về sau hai bước, một cái không có đứng vững, ném tới trên mặt đất. Cố Thiển Vũ liều mạng khuyên chính mình chấn định, nàng uốn éo người, nhắm ngay cận mụ mụ một cái huyệt vị, đầu ngón tay một nhóm, Ngân châm liền hướng cận mụ mụ huyệt vị quăng tới. Cách Trương